Chương 102, giải gạ cái chết. Giải gạ ẩn giấu đi trong sương mù trắng, bí mật quan sát lấy nạ rủ tổ nhất cử nhất động. Hắn có chửa trên lưng giản mà dư làm hậu thuẫn, tự nhiên là yên tâm đến cực điểm. Huống hồ, đây cũng là địa bàn của hắn, giờ phút này, hắn có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Giải gạ, ngươi cẩn thận một chút, người này ta nhìn không thấu, cảm giác rất cường đại giản mà dư dùng mắt đỏ quan sát đến nạ rủ tổ. Nàng từ đầu đến cuối nhìn không thấu nam nhân này, hắn tựa như là một đoàn mê vụ, đem tầm mắt của mình hoàn toàn ngăn trở. Từ trên người hắn truyền đến cảm giác nguy cơ cũng làm cho dạn mà mơ hồ cảm giác có chút bất an. Nếu như vậy, vậy liền thư A cơ ngoại trừ hắn nghe dạn mà nói như vậy, giải gạ cu nở dê cảm giác được trước mắt người nỉ dạ này không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nhiều năm chiến đấu dưỡng thành trực giác nói cho hắn biết, cái này cổ nổ hạ tiểu quỷ tuyệt đối sẽ rất khó đối phó. Vì mau sớm giải quyết hết nạ dù tổ, giải gạ cũng không lo được giả thần giả quỷ. Hắn đối với bầu trời hét lớn một tiếng, trên tay cuốn lấy băng vải và chạm nhau phía dưới, tư tư lôi quang từ băng vải bên trong phát ra. Cường đại lôi điện lực lượng đem màu trắng băng vải trong nháy mắt phá hủy. Ngay sau đó, hai cái giống nhau như lúc trường kiếm hình dạng vũ khí liền xuất hiện tại giải gạ trong hai tay, tư tư hiện ra màu tím lôi quang. Nhất pháp, lôi chi nha giải gạ loại kia như là ỏ rổ xí mà dư đồng dạng kinh khủng trên mặt phát ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Hắn hét lớn một tiếng đằng sau, hai cái trường kiếm vũ khí bên trên phát ra cường đại lôi điện lực lượng, lượn vòng lấy hướng phía đỉnh đầu hắn trên không bay đi. Trong nháy mắt sấm sét vang dội, cường đại lôi điện lực lượng trong khoảnh khắc liền từ giải gạ trên không đổ xuống mà ra, hướng thẳng đến nạ rủ tổ đánh tới. To lớn lôi điện lực lượng đánh vào nạ rủ tổ chỗ trên mặt đất, lập tức, chung quanh nham thạch trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát, đục ngầu khói bụi cu nở dê tứ tán ra. Thế nào loại này tràn ngập sương mù bên trong, giải gạ ánh mắt cũng nhận quấy nhiễu, căn bản thấy không rõ nạ rủ tổ hành động, chỉ có thể dựa vào trên lưng hắn giản mà không có, hắn không ở nơi đó giản mà mắt đỏ thời khắc nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ nhất cử nhất động, khi giải gạ công kích đến hắn vị trí chỗ ở thời điểm, giản mà đúng là ngạc nhiên phát hiện, nạ rủ tổ vậy mà tại nàng nhìn chăm chú phía dưới biến mất. Làm sao có thể? Ta nhớ rõ ràng đánh tới hắn giải gạ trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, công kích của hắn rất thẳng thắn tập kích đến nạ rủ tổ vị trí, mà cái kia lực lượng cường đại đủ để cho chung quanh hắn hết thể đồ vật hóa thành bột mịn. Nhưng mà, giản mà lại nói cho hắn biết cái chỗ kia không có nạ rủ tổ thi thể, cái này sao có thể, có lẽ ngươi nhớ lầm cũng khó nói. Giả sen gẳng vào thời khắc này, nạ rủ tổ thanh âm đột nhiên sau lưng giải gạ vang lên, trực tiếp là một cái giả sen gẳng hướng phía giải gạ. Đập tới. Ba nhờ không có chút nào ngoài ý muốn, dạ sen gẳng ngạnh sinh sinh nện vào giải gạ trên thân, lập tức, lúc thì trắng xương mù đột nhiên xuất hiện. Dùng phân thân tránh thoát nạ rủ tổ công kích giải gạ nhanh chóng nhảy vọt đi vào nạ rủ tổ cách đó không xa, giơ lên trong tay vũ khí hét lớn một tiếng, nhận pháp, lôi chi khải kịch liệt lôi điện lực lượng từ giải gạ vũ khí trong tay bên trên lan tràn mà ra, cường đại dòng điện thuận mặt đất hướng phía nạ rủ tổ phương hướng đánh tới. Nạ rủ tổ thấy thế vội vàng triệu ra một cái phân thân, cái kia phân thân ôm nạ rủ tổ hai chân nguyên địa xoay tròn lấy, nhanh chóng xoay tròn cho nạ rủ tổ tích xúc tốc độ khủng khiếp. Ngay sau đó, xoay tròn phân thân đem nạ rủ tổ hướng phía giải gạ phương hướng vung đi, nạ rủ tổ thoát ly phân thân một sát na, giải gạ công kích cu nở dê đến, kinh khủng lôi điện trực tiếp đem nạ rủ tổ phân thân đánh trúng lập tức hóa thành lúc thì trắng sương mù, biến mất vô tung vô ảnh. Mà nạ rủ tổ thân thể nhanh chóng phi hành, trong chớp mắt liền đến giải gạ bên người, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Giải gạ cẩn thận, hắn đến đây giải gạ cóng lên giản mà đột nhiên sắc mặt giật mình, đối với giải gạ lớn tiếng nhắc nhở lấy. Thế nhưng là, cái này đã quá muộn, tại giải gạ kinh ngạc thần sắc phía dưới, nạ rủ tổ giả sẻn gẳng hướng thẳng đến giải gạ phần bụng đánh tới. Cương đại gió lốc năng lượng trực tiếp đem giải gạ trên người áo đen doanh thành mảnh vỡ. Cái kia phần bụng chịu đựng dạ sẻn gẳng tàn phá tràn đầy vết thương. Năng lượng to lớn trùng kích phía dưới, giải gạ cùng dạn mà trực tiếp bay rớt ra ngoài, mấy tức đằng sau, hai người ngã ầm ầm trên mặt đất, mà dạn mà cu nở dê từ giải gạ cóng lên rơi xuống, bị cường đại quán tính quăng bay đi ở một bên. Thật không hổ là thất kiếm làng xương mù giải gạ à, cái này đều không có chết nạ rủ tổ nhìn xem giấy rủa lấy chậm rãi đứng lên giải gạ, trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc. Giản mà giải gạ trên mặt có chút dữ tợn, hắn dây rùa đứng lên, không chút nào qua máu trên khỏe miệng nước động, cùng thương thế trên người, hốt hoảng hướng phía giản mà chạy tới. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tình qua nở người khác, ngươi cho ta thành thật một chút ra nạ rủ tổ đi đến giản mà bên người, trực tiếp chặn dài gạ bước chân tiến tới, nhìn xem hắn giữ tợn khuôn mặt, nạ rủ tổ một mặt nhẹ nhõm nói ra. Sau đó, nạ rủ tổ nhìn mình bên cạnh giản mà ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ, cơ hồ cùng hạ nã bị không sai biệt lắm, hơi có vẻ gương mặt non nớt trứng thanh thuần đáng yêu, là một cái chính cống tiểu mỹ nữ, trước người đôi kia đơn giản quy mô sườn núi nhỏ cao cao phồng lên, cơ hồ đã có thể huyền chuyển nhưng cầm. Đáng giận, ngươi mau buông ra giản mà giải gà nhìn xem nạ rủ tổ ngăn tại trước mặt của mình, coi là nạ rủ tổ muốn xuống tay với giản mà giữ tợn khuôn mặt càng âm tàn bắt đầu. Ngươi hay là còn cố lấy chính ngươi a nạ rủ tổ một mặt nhẹ nhõm nhìn thoáng qua giải gạ, sau đó, trong miệng quát to, nhận pháp, ảnh phân thân chi thuật giản mà nếu là một cái như thế thanh thuần đáng yêu động lòng người tiểu mỹ nữ, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không đem nàng còn cho giải gạ. Tuyệt như vậy sắc tiểu mỹ nữ đương nhiên phải thuộc về mình sử dụng mới được, nghĩ tới những thứ này, nạ rủ tổ trực tiếp sử dụng ảnh phân thân đến mê hoặc giải gạ. Ngay sau đó, tại giải gạ vẻ khiếp sợ dưới, nạ rủ tổ phân thân lít nha lít nhít đứng tại nạ rủ tổ bên người, để hắn căn bản không phân biệt được đến cùng cái nào mới là nạ rủ tổ bản thể. Nhất pháp, lôi thiết không có giản mà trợ giúp, giải gạ căn bản là phân biệt không ra nạ rủ tổ bản thể, vì mau sớm cứu vớt giản mà giải gạ phẫn nộ đến cực điểm, trong tay hai thanh trường kiếm va chạm phía dưới, mãnh liệt dòng điện liền đánh vào nạ rủ tổ đông đảo phân thân bên trong một cái. Giải gạ không ngừng mà sử dụng lôi thiết, tại cường đại dòng điện phía dưới, nạ rủ tổ phân thân lần lượt biến mất. Nhìn xem mình phân thân thời gian dần qua biến mất, nạ rủ tổ không chút nào không thèm để ý nạ rủ tổ triệu hoán ảnh phân thân nhiều không kể xiết, giải gạ hoanh sắt chẳng qua là trong đó chín châu mất sợi lông mà thôi. Không được, lại tiếp tu cờ như thế, ta sớm muộn muốn bị hắn hao hết sạch toàn thân trả cờ ra, đến lúc đó ta nhất định phải chết. Giải gạ quá độ sử dụng lôi thiết, trên người trả cờ giả đã còn thừa không có mấy. Mà nạ rủ tổ phân thân lại là nhiều doa người, nhìn xem cái này đông đảo phân thân, giải gạ cu nở dê thời gian dần qua khôi phục lý trí. À, hiện tại đã biết rõ đến đây, thế nhưng là đã chậm nhìn xem giải gạ thở hồng hộc bộ dáng, nạ rủ tổ trên mặt mười phân đắc ý, hắn dùng phân thân hao hết giải gạ trả cờ dạ, kế hoạch này nạ rủ tổ tuyệt đối chiếm ưu thế, không nói trước hắn tự thân trả cờ dạ liền không người có thể so sánh, chỉ nói thể nội kỳ hù hú bi. Nó trả cờ dạ thế nhưng là quần quận không dứt, cùng nạ rủ tổ liều trả cờ dạ, ai cũng sẽ bị mài chết. Đáng giận giải gạ tức giận mắng một câu, hướng thẳng đến xa xa đỉnh núi chạy tới. Hiện tại hắn nếu không chạy, bị những này vây quanh, sớm muộn muốn hao hết sạch hắn trả cờ dạ, đến lúc đó liền thật tự thân khó bảo toàn. Hiện tại mới nhớ tới đào thoát, ngươi cho rằng hữu dụng ai nhìn xem giải gạ bóng lưng, nạ rủ tổ phân thân cùng nhau tiến lên, hướng phía giải gạ lao thẳng tới. Lôi đột, nham tuyết băng giải gã nhảy lên đi vào đỉnh núi, vũ khí trong tay hiện ra hồ quang điện, hướng phía dưới chân nham thạch đánh tới, to lớn lôi điện lực lượng oanh sát phía dưới, cứng rắn nham thạch hóa thành từng khối tán toái hòn đá, nhao nhao hướng phía giả mạ xỉ tạ lan xuống.